LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, bất lực. Tô Minh bị Hà Chiết Kiến một nhóm người từ Monday quán ba mang sau khi đi. Bởi vì cảnh sát đột nhiên xuất hiện, Monday trong quán rượu xuất hiện tiểu trình độ hỗn loạn. Theo lý mà nói Trường Mao làm Monday trong quán rượu bảo an một tay. Xuất hiện loại này hỗn loạn tình huống trước tiên phải chạy tới duy trì trật tự hiện trường. Nhưng lúc này Trường Mao nào còn có cái tâm đó tính. Tô Minh đột nhiên gặp chuyện không may, làm cho Trường Mao lúc này trong lòng không gì sánh được lo lắng. Tuy nói Tô Minh vừa rồi trong miệng nói hắn không có việc gì. Ở Trường Mao nghe tới vậy càng phần nhiều là Tô Minh thoải mái lời của hắn. Hà Chiết Kiến tên kia bối cảnh gì? Trường Mao lần trước bị bắt vào thời điểm cũng biết. Cho nên Trường Mao mới có thể cảm giác Tô Minh lúc này đây có điểm giữ nhiều lành ít. Mặc dù trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng Trường Mao lại tìm không được cái gì biện pháp tốt hơn đi giúp Tô Minh. Trường Mao lập tức mở ra điện thoại di động của mình danh bạ. Từ đầu tìm đến đuôi lại không có đại nhân vật gì. Trong quán rượu làm sao vậy? Đang ở Trường Mao sốt ruột vạn phần thời điểm, Dương Tiểu Văn rốt cục về tới quán bar. Vừa nghe nói Tô Minh ở trong quán rượu chờ hắn, Dương Tiểu Văn vội vã chạy về. Bất quá vừa về tới quán bar liền phát hiện có điểm rối loạn. Trường Mao chứng kiến Dương Tiểu Văn sau đó phảng phất thấy được cứu tinh thông thường. Nhanh lên mở miệng nói. Dương Tổng, ngươi xem như đã trở về. Đại ca của ta hắn đã xảy ra chuyện. Dương Tiểu Văn tự nhiên biết Trường Mao đại ca là ai. Nghe lời này một cái sắc mặt chợt thay đổi một cái. Lập tức hỏi, Tô Tiên Sinh hắn làm sao vậy? Vừa nghe nói Tô Minh gặp chuyện không may Dương Tiểu Văn khẳng định không có biện pháp bình tĩnh. Huống chi hay là đang trong quán rượu của hắn xảy ra chuyện. Đại ca của ta bị bắt đi rồi. Trường Mao lập tức đem chuyện mới vừa rồi đại khái nói một lần. Vẫn còn có như vậy vô pháp vô thiên sự tình. Dương Tiểu Văn vừa nghe Tô Minh bị người vu oan hãm hại. Nhất thời nhịn không được tức giận nói. Sau đó nói, người trước đừng có gấp. Ta đi gọi điện thoại hỏi một chút tình huống gì. Trường Mao nghe lời này một cái mặt lộ vẻ vui mừng. Dương Tiểu Văn là một đại nhân vật hắn tương đối rõ ràng. Lấy hắn cùng Tô Minh giao tình, nhất định sẽ tận lực giúp một tay. Nói không chừng đại ca của mình cái này khiến được cứu rồi. Dương Tiểu Văn quả thực chuẩn bị bang một cái Tô Minh. Hắn chính là cảm giác Tô Minh cái nhân vật ghê gớm. Muốn giao hảo Tô Minh. Cụ thể vì sao có ý nghĩ như vậy? Dương Tiểu Văn mình cũng nói không được. Bấm mình bình thường tương đối giao hảo một cái cảnh cục lãnh đạo điện thoại. Dương Tiểu Văn mở miệng cười nói rằng. Là cục trưởng, đang làm gì đó? Cái điểm này hiện đang ăn cơm đi. Dương Tổng nha. Gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không? Điện thoại bên kia truyền đến một giọng nói. Nghe cùng Dương Tiểu Văn còn giống như rất quen. Là cục trưởng. Là cái dạng này. Ta có người bằng hữu ngày hôm nay ở ta trong quán rượu chơi. Kết quả. Chấm ngoặc kép. Dương Tiểu Văn biết tình huống rất khẩn cấp. Vì vậy đem sự tình cho đại khái nói một lần. Là cục trưởng ở điện thoại vừa nói. Đem ngươi người bạn kia tên nói cho ta biết. Ta khiến người ta hỏi một chút. Loại chuyện nhỏ này Dương Tổng ngươi đừng lo lắng. Vừa nghe là cục trưởng miệng đầy đáp ứng rồi. Sau khi cúp điện thoại Dương Tiểu Văn cũng lộ ra một nụ cười. Bình thường chính mình khổ tâm kinh doanh mạng giao thiệp quan hệ. Kỳ thực thời khắc đều hữu dụng lên khả năng. Khoảng chừng 2 phút sau đó. Là cục trưởng điện thoại gọi tới. Dương Tiểu Văn còn tưởng rằng sự tình làm xong. Lập tức nhận nghe điện thoại. Dương Tổng, người bạn này ta không giúp được. Ai biết tiếp thông điện thoại sau. Là cục trưởng câu nói đầu tiên là cái này. Hơn nữa giọng nói nghe cũng tương đối nghiêm túc. Không có vừa rồi cái loại này tùy ý cảm giác. Làm sao vậy? Dương Tiểu Văn sửng sốt một chút. Là cục trưởng nói tiếp. Dương Tổng, chẳng những ta không giúp được. Ta khuyên ngươi cũng đừng nhúng tay chuyện này. Nếu không. Khẳng định có đại phiền toái. Dương Tiểu Văn chấn động trong lòng. Nói rằng, là cục trưởng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi cái này nói ta không hiểu ra sao nha. Ngươi người bạn này nha. Đắc tội đại nhân vật. Ngày hôm nay muốn động người của hắn là thị cục cục trưởng công tử. Ngươi nói có người dám giúp một tay sao? Chuyện này không ai có thể giúp được hắn. Ngoặc kép, ta xem ngươi theo ta giao tình cũng không tệ phân thượng. Với ngươi nhiều lời hai câu. Ta hôm nay nói liền nói đến đây. Chính ngươi suy nghĩ mà làm a. Ném nói mấy câu sau. Cái kia là cục trưởng liền lập tức đưa điện thoại cho cúp. Dương Tiểu Văn lúc này lâm vào trầm tư chung. Nếu quả thật trước là cục trưởng nói như vậy. Chuyện này quả thật có chút khó làm. Trường Mao, vì vậy Dương Tiểu Văn lập tức đem Trường Mao cho kêu đi qua. Mở miệng hỏi. Ngày hôm nay muốn động Tô tiên sinh người kia là thị cục cục trưởng con trai. Đúng rồi. Dương Tổng làm sao ngươi biết? Trường Mao mới vừa nói tương đối gấp. Quên nói cho Dương Tiểu Văn cái này. Đồng thời Trường Mao trong lòng cũng có điểm chắc hẳn phải vậy. Đem Dương Tiểu Văn trở thành có thể thông cật hết thảy đại nhân vật. Giải quyết Hà Chiết Kiến chút chuyện này không có vấn đề gì. Thật tình không biết Dương Tiểu Văn nói trắng ra là một cái thương nhân. Hắn sinh ý làm xác thực thật lớn. Cũng đích xác có tiền. Nhưng dính đến loại sự tình này không phải hắn Dương Tiểu Văn có thể nhúng tay. Trường Mao vừa nhìn Dương Tiểu Văn sắc mặt cái này thần sắc. Lập tức trong lòng lộp bộp một cái. Có loại dự cảm xấu. Mở miệng hỏi. Dương Tổng. Chẳng lẽ đại ca của ta chuyện này. Có hơi phiền toái. Dương Tiểu Văn cũng không có nhận Trường Mao nói. Mà là khóe miệng lộ ra vẻ cười khổ. Trách không được vừa rồi La cục trưởng phản ứng mãnh liệt như vậy. Một bộ muốn với hắn phân rõ giới hạn dáng vẻ. Ai có thể muốn Tô Minh dĩ nhiên đắc tội loại này đại nhân vật. Phải biết rằng Dương Tiểu Văn tìm cái này La cục trưởng. Nhưng thật ra là Ninh Thành thị một cái khu phân cục phó cục trưởng. Nghe đã rất trâu bò rồi. Bình thường quyền trong tay cũng không nhỏ. Nói thí dụ như Dương Tiểu Văn cái này mần đây quán ba liền không ai dám tùy tiện tìm phiền toái. Nhưng nếu như cùng thành phố tổng cục cục trưởng Hà Xuyên vừa so sánh với. Kia là cục trưởng liền không coi vào đâu. Thậm chí Hà Xuyên một câu nói cũng có thể làm cho hắn nơm nớp lo sợ nửa ngày. Cũng khó trách là cục trưởng sẽ là cái kia phản ứng đâu. Chuyện này hắn đích xác không có biện pháp gì. Dương Tiểu Văn trong lòng cũng muốn giúp Tô Minh. Nhưng lúc này hắn cũng không có biện pháp gì tốt. Hắn một cái thương nhân mà thôi. Ở nước Hoa từ xưa đến nay. Có quyền vĩnh viễn phải lớn hơn có tiền. Trên cơ bản kẻ có tiền cùng có quyền lợi nhân đấu. Cuối cùng đều cũng có quyền nhân cười cuối cùng. Rõ ràng Hà Chiết Kiến nhân vật sau lưng là ai sau đó. Dương Tiểu Văn thật là không có triệt. Hắn quả thực không có lá gan đó đi giúp Tô Minh. Cho dù có lá gan cũng không có biện pháp. Dương Tiểu Văn cười khổ một tiếng sau. Chậm rãi nói rằng. Nào chỉ là có hơi phiền toái. Tô tiên sinh cái này khiến phiền phức lớn rồi. Có nghiêm trọng như vậy. Trường Mao có chút không nghĩ ra. Lần trước vào bót cảnh sát. Dường như Tô Minh không có chuyện gì liền đi ra nha. Dương Tiểu Văn mở miệng nói. Trường Mao ngươi cũng đừng quá lo lắng. Ta sẽ tiếp tục nghĩ biện pháp. Nói lời này Dương Tiểu Văn là vì an ủi một chút Trường Mao. Kỳ thực Dương Tiểu Văn là thật không thể ra sức. Trường Mao nghe lời này một cái đâu còn có thể không rõ. Thậm chí ngay cả Dương Tổng nhân vật như vậy đều bất lực. Trong lúc nhất thời Trường Mao một lòng ngã vào đáy cốc. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.